Chương 411, thú triều đánh tới. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ Chu Nguyên chiếm đoạt khu vực bên ngoài. Tại trên đỉnh núi kia, Tô Đoán đứng chắp tay, ánh mắt của hắn ngắm nhìn phương xa, thần sắc ung dung, khỏe miệng mang theo từng tia nghiền ngẫm, có một loại cục diện tất cả đều nằm trong lòng bàn tay khí độ. Hưu mấy đạo quang ảnh từ đằng xa bầu trời cực nhanh mà đến, rơi vào trên ngọn núi. Tô Đoán huynh, phu cận thiên viêm tích, đều bị chúng ta đưa tới. Một người nói ra, mà liền tại bọn hắn thanh âm vừa dứt lúc, đại địa này phảng phất đều là có chút chấn động, lại sau đó Tô Đoán chính là nhìn thấy một cỗ xích triều từ chân trời vọt tới, trong xích triều đều thiên viêm tích, nhìn như vậy số lượng, sợ là gần hàng ngàn. Đối mặt với loại quy mô này thú triều, liền ngay cả Tô Đoán bọn người, sắc mặt đều là ngưng lại. Tuy nói những này thiên viêm tích thực lực phần lớn cũng chỉ là tương đương với thái sơ cảnh nhất nhị trọng thiên dáng vẻ, nhưng số lượng chồng chất đứng lên lúc, cũng là lộ ra cực kỳ đáng sợ. Nếu như lâm vào trong đó, liền xem như bọn hắn, sợ đều sẽ ôm hận vẫn lạc. Tốt bất quá Tô Đoán tại có chút sợ hãi về sau, trong mắt càng là có vui mừng hiện ra đến, thiên viêm tích số lượng càng nhiều, hắn kế hoạch thành công năm chắc cũng liền càng lớn. Cái kia Chu Nguyên bất quá chỉ là khu thái sơ cảnh tứ trọng thiên mà thôi, vất vả các ngươi. Ta lúc trước đã phái người chui vào đi vào, đem viêm tích tiên len lén vẩy vào trong đó, tiếp đó, chúng ta liền chờ đợi một trận trò hay là được rồi. Tô Đoán mỉm cười nói. Mấy người khác nghe vậy, cũng là cười lên, trong mắt mang theo nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Âm ầm tại bọn hắn nói giỡn ở giữa, cái kia do thiên viêm tích biến thành xích triều đã là lao nhanh mà tới, bất quá chính như Tô Đoán nói, những này ánh mắt tràn đầy cuồng bạo thiên viêm tích căn bản cũng không có để ý tới đỉnh núi mấy người. Mà là đem xích hồng đồng tử nhìn về phía trước mắt khu vực kia, cuối cùng mang theo ầm ầm chấn động âm thanh, gào thét mà qua, tiến vào trăm đà mở trong khu vực. Tô Đoán bọn người thấy thế, lại lần nữa cười ra tiếng, sau đó thân ảnh phóng lên tận trời, lặng lẽ đi theo những thú triều kia nơi xa. Tới to lớn cờ xí phía dưới, Chu Nguyên bỗng nhiên mở ra hai mắt, hắn nhìn qua nơi xa, đại địa rất nhỏ chấn động đã bị hắn phát giác, hiển nhiên, cái kia Tô Đoán bọn người đã thành công đem thú triều dẫn tới. Ở tại bên cạnh Tả Khâu Thanh Ngư trong hai con ngươi hoa đảo mê người, vẫn như cũ là có chút lo lắng. Yên tâm đi, nếu như tình huống không đúng, ta sẽ lập tức rút lui. Chu Nguyên cười an ủi. Tả Khâu Thanh Ngư vờ ở dê chán hơi điểm, nói, ta lưu tại nơi này, nếu như ngươi xảy ra vấn đề, ta có thể lập tức mang ngươi đi. Tốc độ của nàng cực nhanh, tuy nói chân chính sức chiến đấu nàng có lẽ không kịp Chu Nguyên, nhưng nếu như là muốn chạy trốn mà nói, Chu Nguyên chỉ sợ thật đúng là chưa chắc liền nhanh hơn nàng. Chu Nguyên cười gật gật đầu. Không có cự tuyệt Tả Khâu Thanh Ngư hảo ý, hai người lại lần nữa chậm đợi chỉ chốc lát, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy một vòng xích triều tự cho mình dã cuối cùng xuất hiện, trong xích triều đều là từng đầu người khoác xích giáp, ánh mắt xích hồng cuồng bạo thiên viêm tích. Nhìn qua một màn này, Tả Khâu Thanh Ngư ngọc thủ có chút nắm chặt, có chút khẩn trương. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh, chỗ sâu đôi mắt kia thậm chí còn có vẻ khát vọng hiện ra tới. Nhiều như vậy thiên viêm tích hẳn là đầy đủ thiên nguyên bút hoàn thành lần này tiến hóa đi, ẩm ẩm thiên viêm tích biến thành xích triều, mang theo khí thế kinh người lao nhanh mà qua, mở y chu cờ dây về sau, rốt cục tiếp cận Chu Nguyên chỗ khu vực. Tại hậu phương kia nơi xa, Tô Đoán bọn người xa xa nhìn qua một màn này, khỏe miệng dáng tươi cười càng nồng đậm. Cái này, nhìn tiểu tử này đến tột cùng trốn không trốn Chu Nguyên đứng ở trên đỉnh núi, tay hắn cầm thiên nguyên bút, nhìn qua những xích triều cấp tốc tới gần kia, tính toán khoảng cách. Cuối cùng khi tuyệt đại bộ phận thiên viêm tích đều là tiến nhập cái nào đó giới hạn về sau, trong tay hắn thiên nguyên bút chợt trùng điệp giẫm một cái. Ông phảng phất là có vô hình ba động từ nó dưới chân lan ra. Chỉ thấy trên vùng đại địa này, một chút nham thạch chỗ, có ánh sáng dịu dịu phát ra, nhìn kỹ lại, đúng là từng đạo phức tạp nguyên văn, những nguyên văn này quang mang xen lẫn. Mà cũng chính là tại những nguyên văn này bị kích hoạt trong nháy mắt, những cái kia khí thế hùng hổ mà đến thiên viêm tích, đống nhiên trở nên bạo động hỗn loạn lên. Từng đầu thiên viêm tích như con ruồi không đầu đồng dạng, bốn chỗ tán loạn. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, biết được hắn lúc trước chỗ bố trí nguyên văn có hiệu quả, những nguyên văn này mặc dù không thể đối với mấy cái này thiên viêm tích tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng lại có thể che đậy cảm giác của bọn nó, làm cho bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn biến thành kẻ điếc cùng mù lòa, mà kể từ đó, thiên viêm tích chính là không cách nào liên hợp lại đối với hắn tiến hành công kích, thú triều uy lực tự nhiên là hạ xuống thấp nhất, tiếp đó cũng chỉ cờ ơn lờ trực tiếp săn giết là có thể. Ở bên này thú triều trở nên hỗn loạn lên thời điểm, cái kia núp ở phía sau Tô Đoán mấy người cũng là đã nhận ra, lúc này sắc mặt đều là khẽ biến. Gia hỏa này, vợ y ma đã sớm chuẩn bị, Tô Đoán ánh mắt âm trầm nói. Chắc là chúng ta thu hút thiên viêm tích động tĩnh quá lớn. Có người nói. Làm sao bây giờ? Tô Đoán ánh mắt có chút lấp lóe, chợt cười lạnh một tiếng, nói, không cần lo lắng, hắn hẳn là lấy thủ đoạn gì nhiễu loạn Thiên Viêm Tích cảm ứng, nhưng coi như như vậy, cũng chỉ bất quá chỉ là tạm thời, trừ phi hắn có thể triệt để giải quyết hết những này Thiên Viêm Tích, không phải vậy đợi đến bọn chúng dần dần khôi phục lại, Y Y Nguyên sẽ tụ tập trong này hình thành phiên phước. Đám người nghe vậy cũng là âm thầm gật đầu, nơi đây Thiên Viêm Tích hàng trăm hàng ngàn, bằng Chu Nguyên một người, muốn giết sạch, đơn giản chính là đang nằm mơ. Cùng lúc đó, Tả Khâu Thanh Ngư nhìn qua trước mắt hỗn loạn một màn, cũng là nhịn không được nói, mặc dù ngươi ngăn cách cảm giác của bọn nó, nhưng ngươi muốn làm sao đi giải quyết bọn chúng, thật chẳng lẽ muốn đi từng đầu giết ra nhiều như vậy Thiên Viêm Tích, e là cho dù Chu Nguyên hao hết nguyên khí, đều là giết không hết ra. Chu Nguyên nghe vậy, thì là lộ ra thần bí dáng tươi cười, cũng không trả lời. Thân ảnh của hắn, thì là trực tiếp tại Tả Khâu Thanh Ngư trong ánh mắt nghi hoặc mãnh liệt bắn mà ra, chợt nhanh chóng hư hóa, tựa như là biến thành một sợi khói xanh, tiến vào trong bầy thú hỗn loạn. Chu Nguyên thân ảnh như quỷ mị xuyên thẳng qua tại trong bầy thú, trong tay hắn Thiên Nguyên bút khẽ chấn động, chỉ thấy ngòi bút tuyết trắng lông tơ đong đưa đứng lên, mắt thường không thể nhận ra lông tơ bay xuống mà ra, ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Những lông tơ này thuận gió nhẹ lưu động, những nơi đi qua, chính là lặng yên không tiếng động thuận những Thiên Viêm Tích kia thô bạo hô hấp, từ bọn chúng trong hơi thở tràn vào, xâm nhập trong thân thể của bọn nó. Chu Nguyên thân ảnh như quỷ mị xuyên thẳng qua tại bầy thú mỗi một hẻo lánh, trong tay Thiên Nguyên bút thỉnh thoảng có chút vung vẩy. Đối mặt với đàn thú số lượng như vậy, Chu Nguyên đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến từng đầu đi săn giết, như thế quá tiêu hao nguyên khí, cho nên hắn trực tiếp khai thác nhất là gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn. Đó chính là Thiên Nguyên bút xâm thực chi văn. Hắn lúc trước chỗ bố trí nguyên văn, có thể che đậy những này Thiên Viêm Tích cảm giác, kỳ thật mục đích cuối cùng nhất, cũng không phải là để bọn chúng lâm vào hỗn loạn, mà là tại áp chế cảm giác của bọn nó về sau, Thiên Nguyên bút lông tơ mới có thể lặng lẽ xâm nhập. Tiểu tử kia đang làm gì khiêu đại thần sao ở hậu phương? Tô Đoán bọn người nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh như hư hóa như quỷ mị kia khắp nơi xuyên thẳng qua, đều là hai mặt nhìn nhau, bởi vì trong mắt bọn họ, Chu Nguyên căn bản cũng không có xuất thủ săn giết ý tứ. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, lúc này Chu Nguyên cu nở dê cùng con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi nhảy loạn, rất tức cười. Tô Đoán cũng là có chút điểm im lặng, chợt cười lạnh nói, giả thần giả quỷ mà thôi, hắn hôm nay nếu thật là có thể đem những này Thiên Viêm Tích giải quyết rơi, ta liền trực tiếp đem những thi thể này ăn. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, lấy Chu Nguyên thực lực, muốn thanh trừ nhiều như vậy Thiên Viêm Tích, hiển nhiên là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thế là, tại bọn hắn trong ánh mắt mỉa mai kia, Chu Nguyên thân ảnh xuyên thẳng qua tại trong bầy thú trọn vẹn thời gian nửa nén hương, cuối cùng hắn vừa rồi tung bay lướt lên một ngọn núi. Mà lúc này hắn, trên trán cũng là có chút gặp mồ hôi, trong tay Thiên Nguyên bút nguyên bản tuyết trắng lông tơ ngòi bút, đều là trở nên ảm đạm một chu tờ, dù sao thoát ly khỏi nhiều như vậy lông tơ, cũng là tiêu hao rất nhiều. Tả Khâu Thanh Ngư nhìn qua nơi xa, những Thiên Viêm Tích kia vẫn như cũ còn tại hỗn loạn toán loạn, sinh cơ thịnh vượng, cũng không có nửa điểm gặp phải công kích bộ dáng. Thế là, nàng cổ quái nhìn về phía Chu Nguyên, nói, đây chính là thủ đoạn của ngươi. Đối mặt với nàng ánh mắt hồ nghi kia, Chu Nguyên thì là thần bí cười một tiếng, sau đó hắn nả mở trả tờ Thiên Nguyên bút, đột nhiên trùng điệp giẫm một cái. Tiếp xuống là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Hôm nay canh 1. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.